Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 438, Mộc Độn Địa Long Xoay Người. Cái này vừa nói mặc dù là mộc độn kết ấn, thế nhưng quả thực âm dương độn thuật ấn, ở vốn là dựa vào thủy thêm thổ, ở cộng thêm Atula Chakra, mới, chỉ có. Hình thành mộc độn, cái này nhẫn thuật, tàn nguyệt là dựa vào lấy âm dương hòa lẫn thổ thuộc tính chakra sử dụng được nhẫn thuật. Đại địa lúc này đang phát ra phẫn nộ rít gào, đại địa đang lay động, đang chấn động, ở bày ra đến từ đại tự nhiên lực lượng. Sáu cái ảnh hợp lực một kích, hóa thành cái kia một cái toàn thân tản ra bạch quang chói mắt cự long. Cái này cự long cái kia xông thẳng vân tiêu, dường như muốn tránh thoát cái này thế giới đối với nó áp chế. Cái này to lớn ngân sắc cự long, tản ra bạch quang chói mắt, tàn nguyệt ở nơi này cái cự long trước, phòng trừng còn không có này cự long con mắt to. Bất quá cái này cự long hai mắt vô thần, gầm thét, hướng về tàn nguyệt xông lại, trương khai to lớn miệng. Ở nơi này to lớn long khẩu trong, tàn nguyệt giống như là nhỏ bé cát bụi giống nhau, là vậy muốn nhỏ bé cùng tầm thường. Bất quá lúc này tàn nguyệt, ở nơi này huyễn lệ lại cường đại cự long tiền, khóe miệng lộ ra một tia hơi tiếu ý. Cái này tiếu ý lại tựa như chẳng đáng, lại tựa như cười nhạo, lại tựa như làm ngân sắc cự long, nhằm phía vân tiêu đỉnh. Vọt tới vân tiêu đỉnh tàn nguyệt, lúc này tàn nguyệt, khóe miệng phát ra nhất thanh thanh hát, long là quân lâm thiên hạ long, không có long hình, cũng không long thế, chỉ là một tử vật, đối với ta quả thực không có tác dụng chút nào, đất của ta long xuất hiện đi, khóe miệng hơi hơi trầm thấp, nhãn quang hướng về kia phía dưới sáu ảnh, hai mắt một miểu, lắc đầu. Bất quá sẽ ở đó sáu ảnh, để lộ ra mỉm cười, bởi vì cái kia màu bạc cự long đang muốn tiếp cận tàn nguyệt. Bất quá lúc này một cái bóng ma xuất hiện ở phía trên chiến trường này, che khuất bầu trời, chỉ có xuyên thấu qua cái kia nhỏ bé tản ánh mặt trời mới nhìn đến. Cái này cự long thân ảnh, bất quá trong nháy mắt kế tiếp, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Đây là một cái long đầu, một cái cự đại vô cùng long đầu, mà phút chốc chỉ là một cái long đầu, xuất hiện ở tàn nguyệt phía sau, hai mắt hướng phía cái kia phía dưới xuất hiện ngân sắc cự long nhìn lại. Cặp mắt kia giống như là đang nhìn một cái tiểu trùng giống nhau. Tông màu nâu thân thể, cái kia trông rất sống động miếng vảy cùng long tu, mỗi một phần mỗi một chút nào. Đều là hoàn mỹ vô khuyết. Hơn nữa cái này không cũng chỉ có hình thái, đàn con tản ra một cỗ khí thế quân lâm thiên hạ. Cặp mắt kia chói mắt hồng quang, giống như là ở coi rẻ cái này chúng sinh. Cái này chỉ là một cái long đầu đứng ở tàn nguyệt phía sau, vậy còn có cái này không biết bao nhiêu thân thể đang ngủ say ở đại địa chi trung. Cái này phút chốc, cái này cự long dương thiên gầm thét một tiếng, thanh âm kia thật là cự đại, dường như toàn bộ thế giới đều có thể nghe được, hơn nữa đều có thể cảm nhận được cái này khí thế quân lâm thiên hạ. Bốn phía không mây màu, tất cả cái này gầm thét trong nháy mắt cho thổi tan. Thương thiên thâm lam, ngay cả cái kia chói mắt thái dương, cái này phút chốc cũng có chút ảm đạm. Sau đó liền thấy cái này cự long, trong giây lát, hướng về phía dưới phóng đi, cái kia mục tiêu chính là cái kia màu bạc cự long. Nếu như là tàn nguyệt ở màu bạc cự long dưới, là một cái nhỏ bé tồn tại, như vậy phút chốc màu bạc cự long, ở tàn nguyệt này cự long phía dưới, cũng là một cái nhỏ bé tồn tại, há mồm ra, cực kỳ nơi cổ họng, thật là hắc ám. Nhưng là lại có một dạng ma lực, sâu đậm hấp dẫn cái này người khác. Nếu là cái này phút chốc có người chú ý ở tàn nguyệt lời nói, sẽ chứng kiến tàn nguyệt cặp kia Raigan lúc này đã hóa thành Seragon, hơn nữa đang chuyển động lấy, làm cái kia ngân sắc cự long cùng tàn nguyệt cự long tới gần cái kia phút chốc. Tông màu nâu long đầu, mở miệng, trực tiếp cắn, trong nháy mắt cái kia màu bạc cự long liền bị tông màu nâu cự long nuốt vào trong miệng, thật giống như cái kia vô biên trong vũ trụ ngôi sao cự long giống nhau. Lớn vô cùng, thôn phệ tinh cầu mà sống, mà bây giờ tông nâu liền có loại này cảm giác, mà viên tàn nguyệt cảm giác được trong mắt của mình không gian xuất hiện một cỗ màu bạc trắng chakra. Khóe miệng mỉm cười, đây chính là cái kia trần độn chakra, mà cái kia tông màu nâu cự long nơi cổ họng không gian chính là tàn nguyệt Seragon lỗ đen năng lực. Cái này phút chốc tông màu nâu cự long lần nữa mở ra miệng, trực tiếp xuống phía dưới chính là khẽ cắn. Cái kia sáu ảnh đợi địa phương trực tiếp xuất hiện một cái cự đại hầm động, mà hầm động phảng phất là bị cái gì cắn một ngụm giống nhau. Mà cái kia thiếu hụt một bộ phận, vừa lúc ở tông màu nâu cự long trong miệng, tông màu nâu cự long lần nữa gầm thét một tiếng, sau đó tiếp tục hướng về kia màu trắng điểm nhỏ tiến lên. Nơi đó đúng là bạch Zetsu, mà lúc này mặt đất cũng rốt cuộc để lộ ra cái này cự long thân thể. Bất quá có lòng nhân sẽ phát hiện, bốn phía này mặt đất dường như thiếu rất nhiều. Bất quá lúc này cự long long đầu, trực tiếp gầm thét trực tiếp đụng phải trên mặt đất. Tại chỗ có người trong mắt cái này phòng trừng giống như là mặt trăng trang bị địa cầu một dạng hình ảnh. Thế nhưng cái này phút chốc tất cả mọi người ngây ngần cả người. Trong lúc đó cái này to lớn long đầu, trực tiếp tiến nhập mặt đất. Cái kia bởi vì đi tới mang theo cơn lốc, đem mặt đất bụi thổi lên. Bất quá mà làm cho tất cả mọi người nhìn thật là tinh tường. Trong lúc đó cái này to lớn long đầu, trực tiếp chui vào mặt đất, sau đó chìm đến mặt đất. Nếu không phải là nào có vậy còn ở không ngừng dọc theo long thân, phòng trừng tất cả mọi người đều cho là thấy là giả đâu. Bất quá lúc này nếu là có vũ trụ phi thuyền lời nói, sẽ nhìn thấy bây giờ trên tinh cầu xuất hiện một cái tương tự với lỗ tai một dạng đồ đạc. Mà giờ khắc này tàn nguyệt trong mắt thấy được y phục này tràng cảnh, trong lòng không khỏi hơi tự đắc, thầm nghĩ đây chính là ta chakra cường đại. Mặt đất này ở ta chakra phía dưới giống như là đại hải giống nhau, bởi vì này một mảnh đại địa đều bị ta chakra cho đồng hóa. Đây chính là lực lượng cường đại sao? Ở nơi này to lớn thổ long, giống như là con cá tiến nhập trong nước giống nhau. Đây chính là địa long cuồn cuộn, tan vào đại địa giống như là đại hải giống nhau. Nhiệm cự long ngao du, khi này hết thảy đều kết thúc thời điểm, trên mặt đất cũng không có xuất hiện cái gì đống hỗn độn một mảnh. Rách dưới tràng cảnh, thật giống như không có phát sinh chuyện này giống nhau. Bất quá lúc này số lượng đông đảo bạch Zetsu cũng còn dư lại không gì sánh được. Tại nơi tông màu nâu cự long miệng dưới, tránh được đích thực là rất ít. Mà lúc này tàn nguyệt chắp hai tay, quát lên, phong, nhất thời mặt đất lần nữa chấn động run rẩy. Trải qua mới vừa hình ảnh rất nhiều ninja, mặc dù đối với tàn nguyệt có vô tận sùng bái, nhưng là vẫn cảm giác được sợ hãi, trực tiếp hướng về phía sau thối lui. Bất quá lúc này trên mặt đất từ từ xuất hiện cũng là một cái ngọn núi. Ngọn núi này không lớn, thế nhưng ngọn núi này bên ngoài lại xuất hiện một cái trông rất sống động cự long, chính là mới vừa cự long, bất quá lại nhỏ vô số lần. Bất quá phía trên ngọn núi kia xuất hiện một cái to lớn phong tử, chính là tàn nguyệt đem những cái này bị đại xà Kabuto sử dụng rời thổ chuyển sinh sống lại ninja. Bởi vì tàn nguyệt dùng Seragon liên tiếp cái này cự long, cái kia cự long hầu chỗ chính là tàn nguyệt Seragon không gian, cũng có thể nói là lỗ đen không gian. hấp lực cường đại trực tiếp đem cái kia đông đảo bạch Zetsu cùng rời thổ chuyển kiếp người nuốt vào trong bụng, mà trong bụng đúng lúc là tàn nguyệt Seragon không gian. Tại không gian bên trong, tàn nguyệt nhưng chỉ có thần, chỉ có đem đã sớm chuẩn bị xong một ít Uzumaki nhất tộc nhân, đem những người đó cho phong ấn, sau đó ở tạo thành làm loại này ngọn núi, trấn áp tại nơi đây. Bất quá những cái này bạch Zetsu trực tiếp tại không gian lực lượng cho cắn nát, sau đó bị Kurenai Zetsu cắn nuốt mất rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?